Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, chương 85, ta cam đoan ta làm tốt ăn. Ta trước đó cảm thấy lấy như ngươi loại này thân phận xuất hiện tại quầy đồ nướng bên trong có chút là lạ. Cho nên ngươi cảm thấy ta và các ngươi không phải cùng một cái thế giới người. Cũng không phải, chính là có chút không hài hòa cảm giác. Một bang đại lão gia cởi xuống nửa người trên mù này. Ngươi một cái nữ hài tử tới, có chút là lạ, ngươi mới phim đầu tư bao nhiêu? 500 vạn đi, ta nghĩ lại đầu tư 100 vạn, có thể không? Ếch, đừng hiểu lầm, chính là muốn để phim lại đập đến tinh xảo điểm. Chân chính điện ảnh, kỳ thật rất đốt tiền. Hoạt mai, kỳ tích không nhất định có lần thứ hai. Cũng đối, thật xin lỗi. Cái gì? Vừa rồi ta phương thức nói chuyện có lẽ có chút sông. Ngươi đừng nóng giận, không đúng. Phải nói thật có lỗi là ta, chúng ta hẳn là bằng hữu. Đúng không? Là bằng hữu. Ta hy vọng chúng ta không phải hai thế giới người. Ta không thích loại kia xa lánh cảm giác. Ếch, nửa đêm về sáng ánh trăng vẫn như cũ là như vậy trong sáng cùng mỹ lệ. Gió có chút lạnh lẽo, tựa hồ là xuyên tim. Lục Viễn hơi có chút hồn hồn ngạc ngạc trở lại công ty. Trong đầu không ngừng mà vang lên Vương Vĩ Tuyết thanh âm. Vương Vĩ Tuyết là rất chân thành. Dưới ánh trăng, Lục Viễn lần đầu nhìn thấy từ trước đến nay rất cường thế rất băng lãnh Vương Vĩ Tuyết trong đôi. Mắt đẹp lộ ra một cỗ áy náy cùng một tia bất an. Đầu nàng một lần cúi đầu xuống. Nàng tựa hồ có chút khẩn trương, biểu hiện trên mặt nhưng lại nhìn có chút lãnh đạm. Nàng hướng mình nói xin lỗi, vì nàng vừa rồi đột nhiên chất vấn mình mà xin lỗi. Lục Viễn nhìn xem nàng biểu lộ, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút phức tạp cảm giác. Loại cảm giác này không hợp ý nhau, đặc biệt là nàng nói chúng ta có lẽ còn là bằng hữu câu nói kia để Lục Viễn cảm thấy không hiểu. Đáng thương, có lẽ trước đó tự mình làm được xác thực rất không đúng chỗ. Về sau, không nên như vậy, trên đường đi Lục Viễn trong lòng không ngừng mà dạng này nhắc nhở lấy chính mình. Trở lại công ty mở ra công ty cửa về sau Lục Viễn cũng không nghe thấy Ngụy Mập Mạp Trấn Thiên. Tiếng lẩm bẩm, hắn có chút không quen, giờ phút này công ty bên trong trống rỗng. Ngụy Mập Mạp cùng những người khác ngay tại cây TV bên trong này. Nửa chàng sau bọn hắn đoán trường hội này đến Lục Viễn đều tưởng tượng không đến cảnh giới. Lục Viễn lúc đầu nghĩ đang cùng Vương Vĩ Tuyết trò chuyện xong về sau cùng một chỗ cùng Ngụy Mập Mạp bọn hắn đi giống người trưởng thành đồng dạng chơi đùa. Nhưng hắn phát hiện mình bỗng nhiên không có hào hứng. Hắn có chút mỏi mệt. Tựa hồ tiếp xuống có rất nhiều sự tình phải bận rộn. Lưu Lãng Giả, nguyên kế hoạch ngày 10 tháng 10 khởi động máy. Khởi động máy địa điểm vẫn là tại Hoành Điếm, trừ mấy cái trọng yếu nhân vật cần thử sức bên ngoài. Cái khác đều là chiêu đều là diễn viên quần chúng diễn viên. Cho nên thử sức không cần bao lâu thời gian. Tóm lại mọi người cảm thấy diễn kỹ cũng không tệ lắm. Vẻ ngoài trên có đặc sắc liền ok không tệ. Sau đó ngày 15 tháng 10, mình muốn đi Tương Nam tham gia kia cái gọi là vượt giới che mặt vương, chờ chút. Làm sao nghe Kim Triều Dương nói đến tiết mục cảm giác giống như là khóa giới ca vương cùng mông. Diện ca vương kết hợp thể, Lục Viễn có chút im lặng. Hạ tuần tháng 11, chờ bên kia sửa xong rồi về sau. Hắn sẽ đem công ty rời đi qua, chính thức tướng, Viễn Trình, giải trí cái này rác rưởi bao gia công ty biến thành có chút giống. Dạng bao gia công ty mở tiệm cơm ý nghĩ này tựa hồ muốn hơi lại mắc cạn trì hoãn một chút. Đương nhiên, không thể trì hoãn quá lâu. Tương lai, đi đường tựa hồ có chút quái a, giống như có một cỗ kỳ quái lực lượng nắm kéo mình. Tướng mình kéo vào không thể đoán được phương xa. Lục Viễn nằm ở trên giường nhìn chằm chằm một tia vết rách trần nhà. hắn xuất ra khói, vốn định quất một cây, nhưng nhìn một chút khói về sau, lại nhét trong hộp thuốc lá. Hắn giờ khắc này hắn tựa hồ đã mất đi hút thuốc hào hứng. Không đúng, tháng này bắt đầu, hắn hút thuốc số lần tựa hồ ngay tại giảm bớt, từ vừa mới bắt đầu mỗi ngày 2 bao đến 1 bao. Sau đó mỗi ngày nửa bao, cái này khiến hắn có một loại không hiểu sợ hãi cảm giác. Chẳng lẽ ta thực sẽ tại một ngày nào đó đột nhiên cai thuốc? XXX, khói đều có thể từ bỏ. Ta nên khủng bố đến mức nào a? Được rồi, không suy nghĩ nhiều, hảo hảo ngủ một giấc. Có chuyện gì ngày mai lại nói tốt. Lục Viễn nhắm mắt lại, nhưng sau đó Lục Viễn phát hiện đêm nay lật qua lật lại ngủ không được. Vừa nhắm mắt, trong đầu hắn không ngừng mà hiện lên Lưu Lãng Giả kịch bản. Con hàng này không hiểu bắt đầu nghĩ lại, cảm thấy nhân vật chính cùng hắn tựa hồ chính là trong một cái mô hình đồng dạng. Người nghiện thuốc, hút độc quỷ, tự cam đoạn lạc ngay tại chỗ chờ chết. Lục Viễn tướng mình thay vào cái này nhân vật chính. Sau đó lại có loại không hiểu đại nhập cảm. Cái này kịch bản thật đúng là tà môn. Lưu Lãng Giả là một bộ dốc lòng kịch bản. Phân tích bản chất đến xem, tương lai đánh ra đến sau này sẽ là một bộ cai nghiện. Cai thuốc chính năng lượng phim, thảo. Không ngủ không ngủ. Lục Viễn không còn gì để nói, hắn tả hữu ngủ không được, dứt khoát ngồi xuống mở đèn lên, cầm lấy đã trải qua không biết lật ra bao nhiêu lần kịch bản lại lần nữa yên lặng nhìn suy nghĩ. Lúc tháng 10 phòng bán vé đại chiến chính thức kéo lên màn mở đầu, phố lớn ngõ nhỏ bên trên tràn đầy các lớn phim tuyên truyền áp phích trên internet, các loại chuyện xấu phim diễn viên chính chuyện xấu bay đầy trời. Hôm nay là nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính lúc nửa đêm trò chuyện kịch bản. Ngày mai là cái này náo chia tay, cái kia náo ly hôn, tóm lại một vòng mới phòng bán vé đại chiến cùng lẫn lộn bắt đầu. Lục Viễn đối lúc tháng 10 phòng bán vé đại chiến cũng không quá cảm thấy hứng thú. Hắn thậm chí đối trong vòng giải trí mặt mưa gió đều không chú ý. Lúc tháng 10 hắn bề bộn nhiều việc. Mỗi ngày trừ suy nghĩ kịch bản chính là học tập diễn kỹ, đương nhiên sẽ còn thử nghiệm tự mình làm đồ ăn. Làm đồ ăn là, đúng là làm đồ ăn. Lục Viễn nhìn hơn một tháng thực đơn cùng làm đồ ăn thủ pháp, đột nhiên bành trướng được sinh ra một loại mình cũng có thể làm tốt ý nghĩ. Như thế nào mới có thể nghiệm chứng tự mình làm đồ vật đến cùng phải hay không ăn ngon đâu? Thế là hắn liền đem ánh mắt đặt ở Ngụy Mập Mạp trên thân. Toàn bộ công ty tất cả mọi người đang bận rộn, so sánh dưới, liền hắn cùng Ngụy Mập Mạp hơi không một điểm. Thế là, hắn lộ ra một tia thân mật tiếu dung. Ngụy Mập Mạp nhìn xem Lục Viễn tiếu dung về sau vô ý thức giật mình. Ngụy Mập Mạp mới đầu phi thường chờ mong Lục Viễn làm đồ ăn. Dù sao mập mạp cái gì đối cái khác đồ vật đều không thích, đối ăn cái gì lại là rất có yêu. Lại nhìn Lục Viễn kia thành thạo thủ pháp, có chút tự tin ánh mắt về sau, Ngụy Mập Mạp không hiểu thèm trùng đại động. A Viễn, con hàng này chẳng lẽ điện ảnh ca hát viết kịch bản mọi thứ lợi hại, hẳn là làm đồ ăn cũng lợi hại đến mức không được. Cho nên Ngụy Mập Mạp tự nhiên là chờ mong, thậm chí đang nghe muốn ăn thời điểm, ít hầu không biết nuốt bao nhiêu ngụm nước bọt. Hoàng gia châu liễu, chí tôn chân gà, hằng nga, bôn nguyệt cơm, độc nhất vô nhị canh, những tên này nghe xong liền cao đại thượng bức cách tràn. Đây, hắn làm sao không chờ mong? Nhưng khi hắn cầm lấy đũa sau khi ăn xong cái thứ nhất đồ ăn về sau, Ngụy Mập Mạp sắc mặt liền thay đổi. Sau đó hắn đột nhiên gặp quỷ đồng dạng nhìn chằm chằm đầy cõi lòng chờ mong Lục Viễn. Đây con mẹ nó là thứ đồ gì? Thế nào? A Viễn, ta cảm thấy ta vẫn là ra ngoài ăn đi. Ra ngoài ăn cái gì? Khó được ta tự mình xuống bếp. Ngay tại cái này ăn, ta chí tôn chân gà làm được rất không tệ. Đến một ngụm yên tâm, ngươi sẽ không hối hận. cam đoan là ngươi đời này nếm qua món ngon nhất đồ ăn. Vậy ta thử một chút. Ngụy Mập Mạp nhìn xem Lục Viễn người thành thật không lắc lư biểu lộ về sau. Thế là kẹp một cây. Thử đi thế nào? Ta bụng đột nhiên đã no đầy đủ. Ngụy Mập Mạp sau khi ăn xong đột nhiên sắc mặt đại biến. Đánh giám, là ai mới vừa nói đói bụng? Ta hiện tại đột nhiên đã no đầy đủ. Đúng, ta nghĩ đến ta muốn giảm béo. Không thể ăn thịt, nơi này có làm. Ta có thể không ăn sao? Không được, ăn hết, ta cam đoan ăn thật ngon. Ta dựa theo giáo trình bên trên làm, sẽ không xảy ra vấn đề. Ta muốn đi ra ngoài ăn mì, kia buổi tối ta làm mặt. Thảo, ngươi muốn làm cái gì? Điên rồi sao? Không thể ăn, đặc biệt khó ăn. Vậy ta nấu lại làm lại. Ngươi đang chờ đợi, ta có thể không ăn sao? Không được. Thảo, giờ khắc này, Ngụy Mập Mạp nhắm mắt lại. Là ai để trong mắt ta thường rưng rưng nước? Là ai để ta bi thương? Trời đánh Lục Viễn. Ngươi đến cùng là cái kia dây thần kinh dựng sai rồi. A, Vernix chụp ảnh triển giống như bắt đầu, ngươi còn quan tâm cái này. Đương nhiên, hàng năm đều có thể nhìn thấy một chút chụp ảnh tác phẩm nghệ thuật. Đây chính là quốc tế chụp ảnh triển bên trong cấp độ cao nhất tồn tại a. A, ta vào internet nhìn xem trực tiếp. Tốt, a, ta cũng đi nhìn xem. A. Ta làm sao thấy được một chương chụp ảnh tác phẩm nghệ thuật giống như có chút là, tờ nào? Quất xì gà cái này một chương người này vì sao không hiểu có chút quen mắt? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Nắm thảo, sẽ không là, hoa kim giải trí. Đầu đề vạch trần chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, liền chờ ngày mai xung kích một chút, dựa theo hiện tại nhiệt độ. Ta cảm thấy chúng ta Lưu Hân có thể xung kích một chút chuẩn bị vì người chăn cừu, phòng bán vé. Tạo thế, rất tốt. Những công ty khác động tĩnh thế nào? Những công ty khác rất yên tĩnh. Tựa hồ không nhìn thấy cái gì vạch trần điểm. Hẳn là không uy hiếp được chúng ta đầu đề. Vậy liền tướng chuyện xấu nhiều náo một chút. Ngày mai đầu đề là chúng ta. Đúng. Người gọi bộ phận PR lại nhiều vạch trần một chút. Thật giả đều đi vạch trần một chút. Tốt, ta minh bạch. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.